Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2260. Đế hiện. Chương 2260. Đế hiện. Oành. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, cả tòa đế lăng chấn động không ngớt, bất quá cũng không phá vỡ không gian. Điều này làm cho Tôn Chân nhướng mày, nhìn về phía đeo kiếm nam tử. Vân. Vân. Đệ cửu cảnh cường giả nói: "Ra tay đi, bằng không thì chúng ta đều phải chết." Nghe vậy, mấy vị này đệ cửu cảnh cường giả trầm ngâm một chút, đều nhao nhao gật đầu. Giữa bọn họ có hiềm khích không giả, nhưng đang mang tánh mạng, dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, 12 vị đệ cửu cảnh đại năng đồng loạt ra tay, như chí tôn giáng trần, dung chuyển trời đất. Oành! Đế lăng lay động, tư không tan vỡ, một bộ quan tài rơi xuống, rủ xuống hỗn độn khí, phóng thích kinh thiên uy. Giống như chí tôn hàng lâm, coi như chân thần sống lại, quan tài phóng thích vô lượng quang, khí thôn sơn hà, thế áp vạn giới. Lập tức tất cả mọi người cái eo đều cong xuống dưới, mặc dù là đệ cửu cảnh đại năng, hai chân cũng có vài phần như nhũn ra. Thật sự là quá cường đại, tuyệt đối là quét ngang người đạo lĩnh vực khí thế. So với viện trưởng còn mạnh hơn. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Hỗn độn thư viện chi chủ là chí tôn bên trong người nổi bật, nhưng không sánh được quan tài tản ra uy thế. Cái này đủ để chứng minh trước mắt hòm quan tài chính là chấn thiên đại đế quan tài. Khí thế thật là đáng sợ, chẳng lẽ chấn thiên đại đế không chết? Không thể nào đâu, hắn là 10 vạn năm trước cổ nhân, làm sao có thể còn sống? Đến chấn thiên đại đế cấp bậc kia, tuy không thể thân thể vĩnh trú, nhưng nếu có đặc thù phương pháp, hoàn toàn có thể cho linh hồn trường tồn. Mọi người hoảng sợ không thôi, run rẩy kịch liệt. 12 vị đệ cửu cảnh cường giả cũng biến sắc, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Nhất là nghe được quan tài truyền ra thanh âm về sau, càng là tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Các ngươi là may mắn, bởi vì có thể tận mắt chứng kiến một cái nhà vô địch sống thêm đời thứ hai. Đồng thời các ngươi cũng là bất hạnh, bởi vì ta chỉ cần một người, một cách ưu tú nhất người. Quan tài tỏa ánh sáng, truyền ra hờ hững ngữ điệu, vang vọng toàn bộ đế lăng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Tuy chỉ có ngắn ngủn hai câu nói, nhưng mà hoa bay đầy trời ba cái kinh thế hãi tục tin tức. Thứ nhất, chấn thiên đại đế không chết, có lẽ thân thể tiêu tán, nhưng tàn hồn còn sống. Thứ hai, hắn muốn sống thêm đời thứ hai, lại đạp đỉnh phong. Thứ ba, hắn muốn đoạt xá. Chấn thiên đại đế minh xác tỏ vẻ, chính mình cần một cách ưu tú nhất người, ngoại trừ đoạt xá, không có những thứ khác khả năng. Bởi vậy, tất cả mọi người biến sắc, nhất là tự nhận là ưu tú người, càng là sinh lòng sợ hãi. Vốn là, ta là ý định lấy mình bổn nguyên chi huyết. Sáng tạo ra một cỗ hoàn mỹ không một tì vết thân thể, bởi vậy, ta bố trí xuống ăn trạch hậu nhân mộ. Như vậy, ta vừa xuất thế, liền sẽ có được kinh thiên số mệnh, tài năng kinh tế. Đáng tiếc, ta đã thất bại, không có thể lấy bổn nguyên chi huyết sống thêm đời thứ hai. Tiếng thở dài vang lên, nắp quan tài hướng phía hai bên tách ra, rồi sau đó, một đạo hư ảnh phát ra ánh sáng chói lọi. Hắn oai hùng như cửu thiên thần đế, siêu phàm như đại la chân tiên, quả nhiên là phong thái tài hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị. Điều này làm cho mọi người đồng tử co rụt lại, càng phát ra sợ hãi, mặc dù là 12 vị đệ cửu cảnh cường giả, cũng lơ bốn cu ô không phục ngày thường chấn định. Hết cách rồi, chấn thiên đại đế thế nhưng mà từng nhất thống chỉ qua chi thành tồn tại, cho dù chỉ còn tàn hồn, cũng để cho bọn họ tâm sinh kính sợ. Thì ra là thế. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, cuối cùng minh bạch vì sao chấn thiên đại đế rõ ràng không có con nối dõi, lại bố trí xuống ăn trạch hậu nhân mộ. Không thể không nói chấn thiên đại đế tương đương kinh diễm, vậy mà muốn lấy bổn nguyên chi huyết làm dẫn, sáng tạo ra một tân sinh. theo cách nào đó góc độ mà nói, cách này tân sinh mà hoàn toàn chính xác xem như Chấn Thiên Đại Đế hậu nhân, kể từ đó, An Trạch hậu nhân mộ dĩ nhiên là trọng dụng. Đáng tiếc, Chấn Thiên Đại Đế đã thất bại, không thể lấy loại phương pháp này sống thêm đời thứ hai. Phóng nhãn toàn trường, ngươi là ưu tú nhất người. Chấn Thiên Đại Đế nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt ôn hòa, làm như trưởng bối xem vãn bối. Nhưng, lại làm cho Lăng Tiên không rét mà run. Chấn Thiên Đại Đế minh xác tỏ vẻ hắn muốn đoạt xá, được nhìn hắn ở trên cũng không là một chuyện tốt. Tu vi của ngươi không phải cường đại nhất, nhưng ngươi căn cơ lại sâu dày, tiền đồ cũng nhất sáng rực. Cho dù ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không bằng ngươi một người kinh diễm. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt thâm thúy, ẩn hiện nóng bỏng. Hắn hôm nay tuy nhiên chỉ còn tàn hồn, nhưng hắn dù sao cũng là từng nhất thống chỉ qua chi thành nhân vật, dĩ nhiên là có thể nhìn ra Lăng Tiên chi tiết. Tám cái cực cảnh ra thân, siêu việt ba cái cực cảnh, kinh người hơn chính là Lăng Tiên đạp vào bất hủ linh hồn cùng không dứt phương thức chi lộ. Phải biết, bất hủ linh hồn cùng không dứt phương thức nhưng là chân chính nghịch thiên chi năng, coi như là kinh diễm như Chấn Thiên Đại Đế, đều không có đạp vào hai con đường này. Không thể nào đâu, Chấn Thiên Đại Đế có phải hay không hoa mắt a? Một cách bình thường không có gì lạ để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ, tại sao có thể là toàn trường ưu tú nhất người? Còn tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không bằng hắn. Đúng đấy, Chấn Thiên Đại Đế nhất định là nhìn lầm rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng có lòng không cam lòng. 12 vị đệ cửu cảnh đại năng cũng nhíu mày, bất quá không có giống mọi người đồng dạng nghi vấn, mà là chăm chú đánh giá Lăng Tiên. Chấn Thiên Đại Đế thế nhưng mà quét ngang người đạo lĩnh vực tồn tại, hắn mà nói, há có thể có lỗi. Là các ngươi có mắt không tròng. Chấn Thiên Đại Đế nở nụ cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết chính mình đã tao ngộ tu đạo tới nay lớn nhất nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Mọi người thì là trầm mặt xuống, tâm thần kịch chấn. Chấn Thiên Đại Đế rõ ràng không phải là đang nói cười, nói cách khác, chính là Lăng Tiên thật sự so với ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ còn phải ưu tú. Đây không thể nghi ngờ là một kiện kinh thế hãi tục sự tình, cũng là một việc lại để cho mọi người lần đả kích nặng nề sự tình. Bởi vậy tất cả mọi người cuộc đời khổ sở cũng ít nhiều có vài phần ghen ghét. Thật thần kỳ liếm tức phương pháp, vậy mà có thể giấu riêng được cảm giác của ta. Áo trắng lão nhân thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc. Ngược lại là xem thường ngươi. Đeo kiếm nam tử sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn hiện vẻ ghen ghét. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, hắn biết rõ đeo kiếm nam tử lòng dạ hẹp hòi, sinh lòng ghen tị rất bình thường, nhưng là đạt được thời điểm. Chấn Thiên Đại Đế rõ ràng là muốn chiếm thân xác, tất yếu ghen ghét hắn sao? Ta Ninh cũng không phải là ưu tú nhất người. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lại để cho mọi người khẽ giật mình, đợi hiểu được về sau, ánh mắt liền có vài phần phức tạp. Có người tiếc hận, có người thương cảm, cũng có người cao hứng. Đeo kiếm nam tử liền là cao hứng một người trong. Hắn đã sớm xem Lăng Tiên không vừa mắt, đang nghe Chấn Thiên Đại Đế lời nói sau, càng là dấy lên lòng đố kỵ. Cho nên, đeo kiếm nam tử nở nụ cười, không che giấu chút nào mình khoái ý. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy. Hắn không tâm tình cùng đeo kiếm nam tử so đo, chỉ muốn tìm ra phá cuộc phương pháp, sống sót. Ngươi biết ta vì cái gì lựa chọn binh giải, không có phi thăng thành tiên sao? Chấn Thiên Đại Đế ôn hòa cười một tiếng. Ta không biết, cũng không muốn biết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn cùng Chấn Thiên Đại Đế nói nhảm, bởi vì vô luận nói như thế nào đều dao động không được Chấn Thiên Đại Đế đoạt nhà ý niệm trong đầu. Đối với ngươi muốn nói, cho nên ta binh giải là bởi vì ta căn cơ có thiếu, cho dù phi thăng thành tiên cũng không khả năng đặt chân tầng thứ cao hơn. Bởi vậy, ta muốn sống thêm đời thứ hai, có một hoàn mỹ không một tì vết căn cơ để cho ta có cơ hội trùng kích tiên vương tới cảnh giới. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt thâm thúy, giải rác mấy ngữ, hiển lộ ra hắn hùng tâm vạn trượng, ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kiên cường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2261. Cuộc chiến. Chương 2261. Cuộc chiến. Giữa không trung, Chấn Thiên Đại Đế lơ lửng, khí thôn 3000 giới, khinh thường cửu trọng thiên. Những thứ không nói khác, riêng nói chính hắn hùng tâm cùng ngông nghênh, liền không thẹn với Chấn Thiên Đại Đế cái danh hiệu này. Phải biết, thành tiên ý nghĩa trường sinh, bất kỳ một cách nào sinh linh đều tha thiết ước mơ. Mà hắn rõ ràng có năng lực thành tiên, lại bởi vì căn cơ có thiếu, không cách xe nào đặt chân tiên vương tới cảnh giới buông tha cho, cái này là khí phách bực nào. Nói không khoa trương, coi như là tên điên cũng không dám làm như thế. Hảo một cái Chấn Thiên Đại Đế. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đây chính là trường sinh bất tử, đối mặt thế gian này lớn nhất hấp dẫn, có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Mọi người cũng cảm khái không thôi, trong lòng tự hỏi, bọn hắn cũng không có như thế hùng tâm, cho dù là trở thành yếu nhất tiên, bọn hắn đều mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, ta đã thất bại, không có thể lấy bổn nguyên chi huyết sống thêm đời thứ hai. Bất quá may mắn, ta có bù đắp cơ hội. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Thân thể của ngươi có thể nói hoàn mỹ. Mặc dù không có đại khí vận ra thân, bất quá không có sao, ta có tin tưởng đặt chân tiên vương tới cảnh giới. Đây không phải 10 vạn năm trước, hôm nay thời đại, sau đó không cho phép thành đạo. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Nhiều nhất chính là ngụy thành đạo, chỉ có vô địch chi lực, không có trường sinh chi năng. Không cho phép thành đạo a. Chấn Thiên Đại Đế khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Hắn ánh mắt mênh mông như tinh không toát ra tự tin mãnh liệt. Không sao, của ta linh hồn tăng thêm thân thể của ngươi, cho dù ngày không đồng ý, cũng ngăn không được của ta đường. Như thế tin tưởng, khí phách như thế, không thẹn với Chấn Thiên danh tiếng. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Bất quá, ta không có khả năng cho ngươi đoạt xá. Đây không phải ngươi tự tính toán đấy. Chấn Thiên Đại Đế nở nụ cười, nói. Nếu ngươi là đệ cửu cảnh, ngược lại là có tư cách chống lại hạ xuống, nhưng ngươi chỉ là đệ bát cảnh. Ngươi cũng chỉ là tàn hồn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đừng nói Chấn Thiên Đại Đế chỉ là tàn hồn, coi như là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. Ta đích xác là tàn hồn, nhưng ta khi còn sống, nhưng chắn quét người đạo lĩnh vực tồn tại, cho dù linh hồn ngươi viễn siêu cùng giai, cũng ngăn không được ta. Chấn Thiên Đại Đế lắc đầu bật cười, không cho rằng Lăng Tiên có thể chống đỡ năng lực của mình. Mọi người tại đây cũng cho rằng như vậy. Lăng Tiên cho dù căn cơ thâm hậu, tiền đồ vô lượng, nhưng hắn giờ phút này cuối cùng chỉ là một đệ bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể ngăn trở Chấn Thiên Đại Đế? Chưa hẳn. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đây thật là hắn tu đạo đến nay gặp lớn nhất nguy cơ, nhưng hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Vậy thử một chút xem sao, nhục thể của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt lửa nóng, phất tay bao la bát ngát hư không chia làm phần hai nửa. Một nửa là mọi người tại đây, một nửa khác là hắn cùng Lăng Tiên. Điều này làm cho Tôn Chân cùng Hắc Y lão nhân biến sắc, những bởi vì kia Lăng Tiên sống sót người cũng mắt lộ ra lo lắng. Lăng Tiên không hề động dung, hắn bình tĩnh nhìn Chấn Thiên Đại Đế, nói. Ngươi làm thật muốn đoạt nhục thể của ta. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Chấn Thiên Đại Đế nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta thưởng thức của ngươi tỉnh táo, nhưng đáng tiếc, ngươi nhịn không được ngày. Ngươi cũng không phải ngày. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trong cơ thể ta có một tòa thần trận, tên là Phong Thiên, ngươi hẳn nghe nói qua a. Phong Thiên tỏa địa Phong Thiên. Chấn Thiên Đại Đế động dung. Phong Thiên tỏa địa hai tòa đại trận thế nhưng mà danh chấn muôn đời tồn tại, là trên đời công nhận mạnh nhất nhốt đại trận, liền thiên địa đều có thể phong ấn. Đúng vậy, phong thiên trận ngay tại trong cơ thể của ta, cho nên ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Dù sao, ngươi chỉ có một lần đoạt nhà cơ hội. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không muốn cùng Chấn Thiên Đại Đế xung đột vũ trang, nếu có thể dọa lùi, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Có ý tứ, không nghĩ tới, ngươi đúng là trời xanh không dung thứ người. Chấn Thiên Đại Đế nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể ngươi phải còn có mặt khác cấm chế a. Tổng cộng có 4 đạo cấm chế, phong thiên, tỏa địa, tù tiên, hỗn thần. Ngoại trừ phong thiên, mặt khác tam tòa đại trận ta đều đã phá vỡ, bất quá, chung vào một chỗ cũng so không được bên trên phong thiên đại trận. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha cho, miễn cho lãng phí cơ hội duy nhất. Lăng Tiên thản nhiên bẩm báo, không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Phong thiên trận chính là cổ kim đệ nhất nhốt đại trận cùng tỏa địa trận đều xuất hiện, nhưng phong ấm thiên địa, mạnh mẽ khủng khiếp. Lại có 4 đạo phong ấm, mà lại đều là danh chấn muôn đời trận pháp. Chấn Thiên Đại Đế động dung, việc này quá kinh người, cái này 4 tòa đại trận một cái so với một cái cường hãn, vậy mà tề tụ tại trên người một người quả thực chính là kinh thế giật mình tục. Mặc dù là hắn thường thấy sóng to gió lớn, cũng có vài phần kinh dị. 4 tòa kinh thế đại trận ra thân, vậy mà có thể tu luyện tới đệ bát cảnh kịch liệt. Chấn Thiên Đại Đế tự đáy lòng tán thưởng. Quá khen, hiện tại ngươi còn muốn đoạt xá sao? Lăng Tiên thản nhiên nói. Dĩ nhiên muốn, phong thiên trận đúng thật là một cái đại phiền toái, nhưng ta không tin nó có thể cản đường của ta. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt tính mịch tản mát ra mãnh liệt tự tin. Quả nhiên không dọa được ngươi. Lăng Tiên không có ngoài ý muốn, Chấn Thiên Đại Đế hùng tâm vạn trượng. Ngay cả dễ như trở bàn tay phi thăng đều có thể buông tha cho, sao lại, há có thể bởi vì phong thiên trận cải biến tâm ý. Phong thiên trận có thể không dọa được ta. Chấn Thiên Đại Đế nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Được ta đoạt xá, là vinh hạnh của ngươi. Vinh hạnh a. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nghĩ cuộc chiến ta phụng bồi. Dũng khí không sai. Chấn Thiên Đại Đế nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta sẽ lấy nhục thể của ngươi đặt chân đỉnh phong, vô địch muôn đời. Thoại âm rơi xuống, hắn mắt tỏa hàn mang, nhấc lên thần hồn phong bạo, vét sạch tất cả thập phương. Oành! Như kinh đào phách ngạn, như mưa to gió lớn, lại để cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Bất quá, hắn không sợ. Chấn Thiên Đại Đế cuối cùng chỉ là tàn hồn. Mặc dù có thể đem nơi đây chia làm phần hai nửa ngăn cách 12 vị đệ cửu cảnh đại năng, là bởi vì hắn chính là Đế Lăng chi chủ. Mà điểm này đối với đoạt xá là sẽ vô dụng thôi. Muốn đoạt nhục thể của ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra, thần hồn chi lực tuôn ra, sôi trào mãnh liệt. Oành! Hai cổ thần hồn phong bạo chạm vào nhau, mặc dù vô hình vô chất, nhưng trình độ hung hiểm chút nào cũng không thua gì đánh giáp lá cà. Phốc! Máu tươi vấy xuống, Lăng Tiên liền lùi lại 7 bước, áo trắng chán huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình. Chấn Thiên Đại Đế nửa bước đã lui, như tiên vương ngạo lăng cổ kim, vô địch hoàn vũ. Buông tha đi, ngươi tuy nhiên bước lên bất hủ hồn chi đường. Nhưng chỉ là có một ti bất hủ đặc tính, không cách nào cùng ta chống lại. Chấn Thiên Đại Đế nhàn nhạt mở miệng trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên. Chưa hẳn. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, nguyên anh tiểu nhân mở mắt, như bất hủ tiên vương thức tỉnh bạo phát ra khí thế kinh thiên động địa. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt hờ hững. Vô cùng thần lực cường thế hàng lâm, mặc dù là Lăng Tiên lại để cho Nguyên Anh mở mắt, cũng khó có thể chống lại. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Trước đó, Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, liền lùi mấy bước, giờ phút này, hắn cũng không ho ra máu. Coi như là vùng vẫy giấy chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi đơn giản thực hiện được. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, như một tuyệt thế đại hung, khí thôn hoàn vũ, hung ác điên cuồng cách thế. Hắn cũng không phải là quả hồng mềm, muốn cướp lấy nhục thể của hắn, không trả giá một chút sao được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2262. Bất hủ. Chương 2262. Bất hủ. Bao la bát ngát trong hư không, nguyên anh tiểu nhân chìm nổi, thần quang bảy màu lách thân, huyền diệu đạo vận tràn ngập. Nó như cổ Phật, giống như tiên đế, vạn kiếp bất hủ, chèn ép chấn động chư thiên. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn qua khí thôn sơn hà chấn thiên đại đế, hàn mang bắn ra, sát ý nghiêm nghị. Chấn thiên đại đế muốn tiêu diệt linh hồn của hắn, đoạt nhục thể của hắn, việc này không thể điều hòa, duy có một phe ngã xuống mới có thể hạ màn kết thúc. Cho nên, Lăng Tiên nổi điên. Nguyên anh tiểu nhân lần nữa mở mắt, thần hồn phong bạo sôi trào mãnh liệt cường thế trùng kích chấn thiên đại đế. Ở trước mặt ta tất cả đều là vô ích. Chấn thiên đại đế hờ hững mở miệng. Mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng thần hồn chi lực tuôn ra đơn giản đánh tan Lăng Tiên lực lượng. Phốc. Một ngụm máu tươi rơi xuống, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần. Thần hồn quyết đấu hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận, sẽ gặp hồn phi phách tán. Bất quá, Lăng Tiên không biết. Linh hồn của hắn có một ti bất hủ đặc tính, lấy chấn thiên đại đế hôm nay có thể vì còn không diệt được linh hồn của hắn. Thật sự của chúng ta là có mắt không tròng, thật không nghĩ tới, linh hồn của người nọ thật không ngờ cường đại. Đáng tiếc, hắn gặp được chấn thiên đại đế. Hắn quá xui xẻo, chấn thiên đại đế quyết tâm muốn đoạt lấy nhục thể của hắn, cho dù hắn kinh diễm muôn đời cũng không khả năng có con đường sống. Mọi người thở dài thở ngắn, có người lo lắng, có người nhìn có chút hả hê. Tôn Chân là lo lắng một người trong. Hắn điên cuồng oanh kích lấy cái chắn, muốn đem hắn đánh nát, cứu Lăng Tiên. Đáng tiếc, căn bản lay không nhúc nhích được. Cả tòa đế lăng chính là một việc chí tôn binh, mặc dù đối với đoạt xá không có tác dụng, nhưng trấn áp bọn hắn nhưng lại dễ dàng. Không cần uổng phí khí lực, ngươi cứu không được hắn. Đeo kiếm nam tử mỉa mai cười một tiếng. Điều này làm cho Tôn Chân thần sắc lạnh lẽo, cũng không lời nói phản bác. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiên thay đổi thế cục, nhưng chính là tình thế trước mắt đến xem, Lăng Tiên không thể cứu vãn. Oành! Nguyên Anh mở mắt, động thiên động địa, Lăng Tiên như một tuyệt thế đại hung thức tỉnh, khí thôn chư thiên vạn giới. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được chấn thiên đại đế. Hắn quá cường đại, thần hồn chi lực chí cường vô cùng, đơn giản liền đánh tan Lăng Tiên lực lượng. Máu tươi vấy xuống, nhìn thấy mà giật mình, Lăng Tiên ánh mắt ảm đạm, nguyên anh tiểu nhân đều xuất hiện vết nứt. Buông tha đi, ngươi nhịp không được ngày. Chấn thiên đại đế trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, ánh mắt sáng quắc tràn đầy khát vọng. Lăng Tiên thân thể quá hoàn mỹ. Mặc dù là hắn lấy bổn nguyên chi huyết sống thêm đời thứ hai, từ nhỏ liền có đại khí vận cũng so không được bên trên. Ta nói, ngươi không phải trời. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, nguyên ảnh tiểu nhân phóng xuất ra vạn trượng hào quang chiếu sáng cả tòa đế lăng. Thần hồn của hắn cường độ xác thực thì không bằng chấn thiên đại đế, coi như là đánh bạc tánh mạng, cũng không phải là đối thủ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không hề hy vọng. Muốn diệt linh hồn của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. A cũng thế, ta liền đánh nát ngươi hy vọng cuối cùng. Chấn thiên đại đế ánh mắt lạnh như băng, thần hồn chi lực như kinh đào phách ngạn, chấn Lăng Tiên nguyên anh giãn nứt, linh hồn uể oải. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho hắn hồn phi phách tán. Linh hồn của hắn có một ti bất hủ đặc tính. Lấy chấn thiên đại đế hôm nay năng lực căn bản không khả năng chấn vỡ. Có ý tứ. Chấn thiên đại đế hai con ngươi nhíu lại, nói. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là sơ đạp bất hủ hồn chi đường, không nghĩ tới, ngươi sau đó bước ra vài bước. cho nên, ngươi không diệt được linh hồn của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Bất hủ linh hồn chính là thế gian nghịch thiên nhất năng lực, nếu là đi đến cuối cùng thiên địa diệt, linh hồn của hắn cũng sẽ không diệt. Như thế nghịch thiên chi năng, cho dù chỉ có một phần vạn cũng không phải chỉ còn tàn hồn Chấn Thiên Đại Đế có thể dung chuyển. Ta không tin. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo, thần hồn chi lực như cơn sóng gió động trời, chấn đắc Lăng Tiên không ngừng ho ra máu, linh hồn càng phát ra uể oải. Bất quá, vẫn là không có tiêu tán. Điều này làm cho Chấn Thiên Đại Đế sắc mặt âm trầm xuống, mọi người tại đây thì là tâm thần kịch chấn, hoảng sợ không thôi. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi bằng đám người, linh hồn đã sớm tiêu tán. Nhưng mà Lăng Tiên lại bất động như núi, cái này là bực nào kinh thế hãi tục. Tốt bền bị linh hồn quá không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tiên vương đều chưa hẳn có thể đạp vào bất hủ hồn chi đường, có thể nghĩ bất hủ linh hồn đến cỡ nào nghịch thiên. Ngay cả tiên vương đều chưa hẳn có thể đạp vào. Ôi trời ơi! Người này không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Ta cuối cùng xem như biết rõ. Vì sao Chấn Thiên Đại Đế biết nói, hắn so với chúng ta tất cả chung vào một chỗ đều phải ưu tú. Mọi người nhao nhao kinh hô, biết không mục nát hồn người rung động tới cực điểm, người không biết tại hiểu rõ về sau, cũng rung động đến tột đỉnh mà bộ. Những thứ không nói khác, riêng nói ngay cả tiên vương đều chưa hẳn có thể đạp vào điểm này, liền đầy đủ chứng minh, Lăng Tiên đến cỡ nào yêu nghiệt. Ngược lại là xem thường ngươi. Chấn Thiên Đại Đế mặt trầm như nước, cảm nhận được khó giải quyết. Hắn dù sao cũng là tàn hồn, lực lượng có hạn, nếu như không có cánh nào tại lực lượng hao hết trước đó đoạt xá, cái kia linh hồn của hắn sẽ gặp tiêu tán. Ta khuyên qua ngươi, không nên lãng phí cơ hội duy nhất, nhưng đáng tiếc, ngươi không nghe. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ta không có đoán sai, lực lượng của ngươi sau đó không nhiều lắm, chỉ đủ ngươi ra tay ba lượt. Nghe vậy, Chấn Thiên Đại Đế trước mặt sắc càng phát ra âm trầm, trong mắt dũng động hàn mang. Xem ra, ta đã đoán đúng. Ba lượt cơ hội, nếu như không có cánh nào chấn vỡ linh hồn của ta, cái kia hồn phi phách tán người, chính là ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lặng yên không tiếng động thay đổi thế cục, đổi bị động làm chủ chuyển động. Ba lượt cơ hội đầy đủ ta nổ nát linh hồn của ngươi. Chấn Thiên Đại Đế thần sắc lạnh như băng, gián tiếp thừa nhận, lực lượng của hắn chỉ đủ hắn ra tay ba lượt. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thay đổi bại cục. Tuy nhiên bọn hắn vẫn là không cho rằng Lăng Tiên có xíp thể cười đến cuối cùng, nhưng có thể đem Chấn Thiên Đại Đế bước đến nước này cũng là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bất hủ linh hồn là nhân vật nghịch thiên, cho dù hắn chỉ có một tơ bất hủ đặc tính, Chấn Thiên Đại Đế cũng lay không nhúc nhích được. Ta sẽ tiến ngươi lên đường, chiếm có nhục thể của ngươi. Chấn Thiên Đại Đế khôi phục ngày thường ung dung tự tin, thần hồn chi lực cường thế rơi xuống, lại để cho Lăng Tiên Nguyên Anh một số gần như vỡ vụn. Bất quá, cũng không tiêu tán. Chính như bị thương cùng tử vong là hai chuyện khác nhau, vỡ vụn cùng tiêu tán cũng kém rất xa. Nếu ngươi còn có thể ra tay 30 lần, ngược lại là có khả năng đánh nát linh hồn của ta, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ còn lại có 2 lần. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, vẫn là thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Vậy là đủ rồi. Chấn Thiên Đại Đế mắt tỏa hàn mang, thần hồn chi lực như núi ép xuống, chấn đắc Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, Nguyên Anh tàn phá không chịu nổi. Nhưng, linh hồn của hắn vẫn không có tiêu tán. Điều này làm cho mọi người rung động đến mức độ không còn gì hơn, Chấn Thiên Đại Đế cũng đã mất đi ngày thường thong dong. Hắn chỉ còn lại có một lần cơ hội xuất thủ, nếu không phải có thể nổ nát Lăng Tiên linh hồn, cái kia người chết sẽ gặp là hắn. Vậy mà có thể đem ta bước đến một bước này. Chấn Thiên Đại Đế mặt trầm như nước, hắn đã là đâm lao phải theo lao, cho dù thu tay lại, hắn tàn hồn cũng không cho phép hắn lần nữa đoạt xá. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đánh cuộc một kích cuối cùng có thể làm cho Lăng Tiên hồn phi phách tán. Lăng Tiên cũng đang đánh cuộc chính mình linh hồn ngăn trở Chấn Thiên Đại Đế một kích cuối cùng. Đến đây đi, ngươi không chết, chính là ta vong. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên Nguyên Anh mở mắt, thần quang bảy màu xông lên trời chiếu sáng toàn bộ đế lăng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2263. Tam sinh hồn đoạn. Chương 2263. Tam sinh hồn đoạn. Thần quang bảy màu xông lên trời, bàng bạc hồn lực hàng lâm. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn qua khí thôn bát hoang Chấn Thiên Đại Đế, nói. Chiêu này qua đi, mời quân thượng đường. Sai rồi, là tiễn ngươi lên đường. Chấn Thiên Đại Đế khí phách đáp lại tần suất toàn lực, không giữ lại chút nào. Oành! Mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng thần hồn chi lực gào thét xuất hiện, sôi trào mãnh liệt. Dễ như trở bàn tay, chỉ trong nháy mắt, liền đánh tan Lăng Tiên hồn lực. Về sau, chính là máu nhuốm đỏ trường không, nguyên anh s, nơ quy, dơ, nghiền nát. Chấn Thiên Đại Đế quá mạnh mẽ, nhất là một kích cuối cùng, càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, không có thể lại để cho Lăng Tiên hồn phi phách tán. Nguyên anh nghiền nát không có nghĩa là linh hồn tiêu tán, tuy nhiên cực sự nghiêm trọng, nhưng Lăng Tiên cuối cùng là không chết. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chấn Thiên Đại Đế một kích tối hậu khủng bố, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, mặc dù là đệ cửu cảnh cường giả cũng không có ngăn trở nắm chắc. Nhưng mà Lăng Tiên linh hồn thì không có tiêu tán, đây quả thực là khó có thể tin. Chấn Thiên Đại Đế cũng ngây dại, phảng phất lập tức già nua rồi mấy trăm tuổi, thân ảnh đều hư ảo vài phần. Lực lượng của hắn sau đó còn thừa không có mấy, Lăng Tiên không chết, hắn phải tiêu tán, dĩ nhiên là lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Khụ khụ. Lăng Tiên ho ra đầy máu, cười khổ không thôi. Linh hồn của hắn mặc dù không có tiêu tán, nhưng Nguyên Anh lại rách nát rồi, muốn một lần nữa ngưng tụ cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cho dù hắn là đan đạo đại tông sư trong đầu thần phương vô số, cũng cảm thấy đau đầu. Thất bại, ta vậy mà bại bởi một cái đệ bát cảnh hậu bối. Chấn Thiên Đại Đế suy nghĩ suốt thần tâm như cho tàn. Vì đặt chân tiên vương tới cảnh giới, hắn bỏ qua thành tiên cơ hội. Vốn tưởng rằng có thể sống thêm đời thứ hai, lấy không rảnh đạo cơ trèo lên đỉnh đỉnh phong. Mà giờ khắc này, hắn lại muốn triệt để ly khai cái thế giới này, làm sao có thể không tuyệt vọng. Ta xin khuyên qua ngươi, mà còn không chỉ một lần. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có thương cảm, cũng không có người thắng diếu võ dương oai. Trong truyền thuyết bất hủ linh hồn quả nhiên nghịch thiên. Chấn Thiên Đại Đế nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta nghĩ đến ngươi là hy vọng, không nghĩ tới, nhưng lại lớn hơn tuyệt vọng. Nói xong, hắn thần sắc lạnh xuống, nói. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng sẽ cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, mắt sáng như sao trong ẩn hiện hàn mang. Ta có một loại nguyện rùa. Tên là Tam Sinh Hồn Đoạn. Thuật này sẽ không làm thương tổn linh hồn, nhưng mà có thể làm cho linh hồn vĩnh viễn không tinh tiến. Đối với đạp vào bất hủ hồn chi đường đích người mà nói, không có so với cái này rất tàn nhẫn. Chấn Thiên Đại Đế cười đến rất sáng lạn, nhưng mà lại để cho mọi người toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Lăng Tiên cũng là như thế. Lại để cho linh hồn của hắn vĩnh viễn không tinh tiến, đồng đẳng với bị gãy hắn bất hủ hồn chi đường, cách này so với phế bỏ tu vi của hắn càng thêm tàn nhẫn. Ngươi dám? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bất hủ linh hồn chính là nghịch thiên chi năng, ngay cả tiên vương đều chưa hẳn có thể đạp vào, hắn may mắn đạp vào con đường này, há lại cho Chấn Thiên Đại Đế đem chặt đứt. Ha ha ha, ta có cái gì không dám? Chấn Thiên Đại Đế lên tiếng cuồng tiếu, quan tài sáng lên, hóa thành một mỗi người ký hiệu thần bí, bao phủ Lăng Tiên. Đáng chết! Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, có lòng chống đo, cũng không lực chống đỡ. Nguyện rủa là thế gian khó dây dưa nhất thứ đồ vật, đừng nói linh hồn của hắn sau đó vô cùng suy yếu, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp chống đo. Cho nên, linh hồn của hắn uể oải xuống, cả người cũng biến thành không khí trầm lặng, buồn bã ỉu xìu. Ta có một tin tức xấu cùng một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chấn Thiên Đại Đế cười đến rất sáng lạn, thân hình lại hư ảo vài phần. Hiển nhiên, hắn đã một số gần như tiêu tán, kiên trì không được bao lâu. Người chết là lớn, ta nghe lời ngươi. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn Chấn Thiên Đại Đế liếc, lúc này người trên vết thương sát muối. Vậy trước tiên nói tin tức xấu đi. Chấn Thiên Đại Đế giữ tợn cười một tiếng, nói. Tam sinh hồn đoạn sau đó phong ấm linh hồn của ngươi. Vô luận ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, linh hồn cũng sẽ không có nửa điểm tinh tiến. Tin tức tốt sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, sau đó bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, phẫn nộ vô dụng, huống chi Chấn Thiên Đại Đế cũng sắp muốn hồn phi phách tán, hắn mới là cười đến cuối cùng người thắng. Ta sẽ nói cho ngươi biết, giải thích như thế nào trừ nguyền rủa, cái này có phải hay không một tin tức tốt? Chấn Thiên Đại Đế nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, giải trừ phương pháp nguyền rủa nhất định là không thể nào đấy. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Chấn Thiên Đại Đế liếc. Đã đoán đúng. Chấn Thiên Đại Đế mắt lộ ra trêu tức, nói. Ta nói, ta sẽ cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Lòng dạ của ngươi thật sự là hẹp, bất quá, ta không sẽ cùng một cái kẻ bại so đo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có mỉa mai ý, bất quá rơi vào Chấn Thiên Đại Đế trong mắt, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Hết lần này tới lần khác, không nói chuyện phản bác. Thật sự là hắn là thất bại thảm hại, Lăng Tiên mới là cười đến cuối cùng người thắng. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, đừng quên, ta đã đoạn của ngươi bất hủ hồn chi đường. Chấn Thiên Đại Đế mặt trầm như nước. Cho dù như thế, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chí khí không thù thân chết trước Chấn Thiên Đại Đế, ngươi chỉ có thể ôm tiếc nuối lên đường. Ngươi cũng sẽ biết đấy. Chấn Thiên Đại Đế ánh mắt lạnh lạnh, nói. Nghe nói qua vô tâm hoa sao? Nó có thể giải trừ tam sinh hồn đoạn. Vô tâm hoa. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Là hắn biết Chấn Thiên Đại Đế không yên lòng, quả nhiên không ra hắn dự kiến. Vô tâm hoa là một loại thần dược, một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết trung thần vị thuốc. Tại thế nhân nhận thức trong đó thưa thớt nhất chính là bất tử tiên dược, nhưng ở người trong nghề trong mắt, luận quý hiếm trình độ, vô tâm hoa càng tại bất tử tiên dược tới bên trên. Hoa này thật sự là quá hiếm thấy, theo tư liệu lịch sử ghi lại, chỉ xuất hiện qua một lần. Là chân tránh trên đời khó tìm. Xem ra, ngươi biết vô tâm hoa, đã như vậy, ta cũng sẽ không nói năng rườm rà. Chấn Thiên Đại Đế nở nụ cười, nói. Biện pháp ta đã nói cho ngươi biết, có thể không giải trừ tam sinh hồn đoạn chính là yêu xem vận mệnh của ngươi. Quả nhiên là trước đưa cho hy vọng, một lần nữa cho tuyệt vọng. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, vô tâm hoa trên đời khó tìm. Cho dù thật có thể giải trừ tam sinh hồn đoạn, hắn cũng không khả năng tìm được. Ha ha, như vậy mới có ý tứ a. Chấn Thiên Đại Đế lên tiếng cuồng tiếu, nói. Tiểu tử, ta đang mong đợi ngươi tuyệt vọng ngày nào đó. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, im ắng tiêu tán. Đến tận đây, một đời truyền kỳ kết thúc chán trường, lại để cho mọi người thổn thức không thôi. Chẳng ai ngờ rằng từng nhất thống chỉ qua chi thành quét ngang người đạo lĩnh vực Chấn Thiên Đại Đế, vậy mà sẽ té ngã ở một cái đệ bát cảnh tu sĩ trên tay. Mặc dù có ngày nào đó, ngươi cũng không nhìn thấy. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lửa giận theo Chấn Thiên Đại Đế bỏ mình tiêu tán vô tung vô ảnh. Người đều đã bị chết, ăn oán dĩ nhiên là xóa bỏ. Bất quá, phiền toái vẫn còn ở đó. Nguyên Anh nghiền nát đã quá lại để cho Lăng Tiên nhức đầu, dưới mắt lại thêm tam sinh hồn đoạn, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phiền toái a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, Nguyên Anh nghiền nát ngược lại là không dám, lấy hắn có thể vì, ngưng tụ không khó, bất quá tam sinh hồn đoạn nhưng lại cách đại phiền toái. Vô tâm hoa quá hiếm thấy, cho dù hắn tìm lượt toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng không tìm tới. Chấn Thiên Đại Đế không cách nào tiến ngươi lên đường, chính là để ta làm thay a. Đeo kiếm nam tử nhàn nhạt mở miệng, một bước xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Kiếm ý tung hoành, hiển thị rõ mũi nhọn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2264. Giao dịch. Chương 2264. Giao dịch. Kiếm khí tung hoành, sát ý xông lên trời. Đeo kiếm nam tử trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, có lạnh như băng, cũng có không mảnh. Chấn Thiên Đại Đế tan thành mây khói trong nháy mắt, ngăn cách mọi người cái chắn liền biến mất, bởi vậy, hắn có thể xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Ngươi muốn giết ta? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không có bối rối càng không có sợ hãi. Hắn không chống lại được một vị đệ cửu cảnh đại năng, nhất là giờ phút này. Vô cùng suy yếu chính hắn càng là không có sức hoàn thủ, nhưng hắn tin tưởng Tôn Chân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không ra hắn dự kiến, coi như Tôn Chân sau khi tính hồn lại, lập tức tay niết bảo ấm thi triển huyền diệu bí thuật. Quét! Lăng Tiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là Tôn Chân. Điều này làm cho đeo kiếm nam tử sắc mặt trầm xuống, nói. Tôn gia thay hình đổi vị thuật. Có chút nhãn lực. Tôn Chân nhàn nhạt lườm đeo kiếm nam tử liếc, nói. Hắn đối với ta có ăn cứu mạng, ngươi động đến hắn chính là cùng cháu ta ra là địch. Thì tính sao? Đeo kiếm nam tử cười lạnh, nói. Ngươi Tôn gia tên tuổi hoàn toàn chính xác vang rồi, nhưng dọa không được ta. Vậy liền thủ để hạ kiến chân trương a. Tôn Chân chẳng muốn cùng đeo kiếm nam tử nói nhảm, đưa tay bảo ấm ngưng kết, bàng bạc thần uy dung chuyển trời đất. Tăng thêm ta một cái. Hắc y lão nhân nhàn nhạt mở miệng, như kiểu rượu mị hư vô xuất hiện tại đeo kiếm phía sau nam tử. Điều này làm cho đeo kiếm nam tử mặt trầm như nước, nói. Hai người các ngươi coi là thật vì hắn cùng với ta chết dập đầu. Ngươi cảm thấy sao? Tôn Chân ánh mắt lạnh như băng, nói. Hai vơ, sơ, một, ngươi không có phần thắng, buông tha đi. Nghe vậy, đeo kiếm nam tử sắc mặt càng phát ra âm trầm, không nghĩ tới, hai người này vậy mà sẽ vì Lăng Tiên cùng hắn cùng chết. Một đối một lời nói, ở đây bất kỳ người nào hắn đều không sợ, nhưng lấy một địch hai, liền có chút phiền phức. Coi như xấu ngươi gặp may. Đeo kiếm nam tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, khí thế thu lại, kiếm ý tiêu tán. Rồi sau đó, hắn ngự kiếm phá không, bảy nen biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cũng mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng, không thu hoạch được gì thất lạc, lục tục ly khai. Chấn Thiên Đại Đế đã chết, Đế Lăng một đường máy móc đều mất hiệu lực, dĩ nhiên là có thể tùy ý rời đi. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể thay đổi bại cục chuyển nguy thành an. Tôn Chân cảm khái thở dài, khó nén bội phục ý. Hắc y lão nhân cũng là như thế. Bọn hắn tuy là đệ cửu cảnh đại năng, nhưng trong lòng tự hỏi tuyệt không khả năng ngăn trở Chấn Thiên Đại Đế, chớ nói chi là lại để cho vị này truyền kỳ lấy bi kịch tấm màn rơi xuống. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được. Dĩ nhiên là để cho hai người sinh lòng khâm phục. May mắn mà một ít tơ bất hủ đặc tính. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn đều là bị Chấn Thiên Đại Đế áp chế gắt gao, một chút sức hoàn thủ đều không có. Như không phải của hắn linh hồn có một ti bất hủ đặc tính, Chấn Thiên Đại Đế không cách nào đem đuổi giết, hắn sớm đã bị đoạt xá. Ta càng không có nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đạp vào bất hủ hồn chi đường. Tôn Chân cảm khái không thôi, càng phát ra bội phục. Hắc y lão nhân cũng là như thế. Đây chính là ngay cả tiên vương đều chưa hẳn có thể đạp vào là không mục nát hồn chi đường, làm sao không có khả năng không để cho bọn họ sinh lòng khâm phục. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lăng Tiên ánh mắt buồn bã, đạp vào bất hủ hồn chi đường thì phải làm thế nào đây? Thân thể hắn trúng nguyện rùa, con đường này đã chặt đứt. Thấy thế, Tôn Chân mắt lộ ra tiếc hận, an ủi. Không cần phải lo lắng, chỉ phải tìm được Vô Tâm Hoa, liền có thể giải trừ tam sinh hồn đoạn. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, không nói gì. Vô Tâm Hoa trên đời khó tìm, so với bất tử tiên dược còn phải hiếm thấy, há là đơn giản có thể tìm được. Mà thôi, thuận theo tự nhiên a. Lăng Tiên thở dài, nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Vẫn là câu nói kia, nếu đang có chuyện tùy thời có thể tới Tôn gia tìm ta. Tôn Chân hướng phía Lăng Tiên chắp tay, quay người ly khai. Hắc Y lão nhân cũng phá không rời đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng chuẩn bị ly khai, bất quá, lại bị cái kia xinh đẹp thiếu nữ ngăn cản. Nàng chần chờ một chút, nói. Tiền bối, ngươi là có hay không cần Vô Tâm Hoa? Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, về sau, mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Ngươi có Vô Tâm Hoa? Ta không có, bất quá. Ta có hoa này tin tức xác thật. Thiếu nữ nhòn miệng cười. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, Vô Tâm Hoa quan hệ lấy hắn có thể hay không giải trừ tam sinh hồn đoạn, cho dù chỉ là một đường lối ngăn nắp tác, cũng đáng được hắn liều mệnh. Không dám lừa gạt tiền bối. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nhìn ra thiếu nữ muốn cầu cạnh chính mình. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái. Thiếu nữ thu lại dáng tươi cười, nói. Mẹ ta bị vây ở một cái tiểu thế giới, không cách nào ly khai, cho nên ta hy vọng tiền bối có thể xuất thủ cứu giúp. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc minh bạch vì sao thiếu nữ trước đó muốn nói lại thôi. Tiền bối có thể nguyện ra tay. Thiếu nữ đôi mắt xinh đẹp không có chớp mắt nhìn lấy Lăng Tiên tràn đầy vẻ ước ao. Ta có thể ra tay, bất quá, ngươi tốt nhất không nên gặp ta. Lăng Tiên nhìn chằm chằm thiếu nữ liếc, vì giải trừ tam sinh hồn đoạn, hắn chỉ có thể đáp ứng. Huống chi, việc này cũng không khó, có Chu Thiên Nghi tại tìm ra tiểu thế giới kia bạc nhược yếu kém điểm không tính việc khó. Chỉ cần tiền bối có thể cứu ra mẹ ta. Ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết Vô Tâm Hoa manh mối, mà còn cam đoan ngươi có thể cầm đến. Thiếu nữ lời nói âm vang trịch địa có tiếng. Cứu ra. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cứu ra thiếu nữ mẫu thân cùng tìm ra tiểu thế giới bạc nhược yếu kém điểm cũng không là một chuyện. Thứ hai đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, người phía trước lại tràn đầy không xác định. Dù sao. Hắn đối với tiểu thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết thiếu nữ mẹ thực lực tùy tiện đáp ứng có lẽ sẽ để cho mình lâm vào xấu hổ cảnh giới địa phương. Bởi vậy, hắn lắc đầu. Ta chỉ có thể bảo chứng tìm ra tiểu thế giới kia bạc nhược yếu kém điểm, ngươi nếu không đáp ứng, việc này liền thôi. Chuyện này, thiếu nữ trầm mặt lại, có lòng có kè mặt cả, thì không có cái này lo lắng. Lăng Tiên cần Vô Tâm Hoa không giả, nhưng nàng cũng cần Chu Thiên Nghi. Ngay sau đó thiếu nữ cắn răng. Được, chỉ cần tiền bối tìm ra tiểu thế giới kia bạc nhược yếu kém điểm, ta liền nói cho ngươi biết Vô Tâm Hoa manh mối. Một lời đã định. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Đi thôi, đi cứu mẹ ngươi. Tiền bối mời đi theo ta. Thiếu nữ tươi đẹp cười một tiếng, nói. Đúng rồi. Ta là Diệp Tiểu Thiền, không biết tiền bối cao tính đại danh. Tiên Lăng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta đây thì gọi ngươi Tiên Lăng tiền bối tốt đây này, hay là Đạo Thánh tiền bối tốt? Diệp Tiểu Thiền trừng mắt nhìn, phong cách tinh quái. Ngươi nha đầu kia ngược lại là thông minh. Lăng Tiên kinh dị nhìn Diệp Tiểu Thiền liếc cười nói. Làm sao nhìn ra được? Bởi vì là những người khác chú ý bảo vật. Mà ta lại chú ý ngươi. Chu Thiên Nghi là trước mắt duy nhất có thể cứu ta nương biện pháp, cho nên từ đầu đến cuối, chú ý của ta lực đều để ở trên thân thể ngươi. Tuy nhiên ta không nhìn thấy ngươi thi pháp, nhưng ngươi thỉnh thoảng đều cười hạ xuống, về sau, liền vẻ mặt người vô tội. Diệp Tiểu Thiền dí dòm trừng mắt nhìn, lóe ra vẻ kinh dị. Nàng tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng lúc Lăng Tiên gián tiếp thừa nhận về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Từ khi tiểu đạo thánh danh chấn chỉ qua chi thành về sau, liền bắt sống không ít người sùng bái, nàng liền là một người trong số đó. Bởi vậy, Diệp Tiểu Thiền đôi mắt xinh đẹp sáng trông suốt tràn đầy ý sùng bái. Thì ra là thế. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tốt rồi, đi nhanh lên đi. Nghe vậy, Diệp Tiểu Thiền không nói nhảm nữa, hướng phía đế lăng cửa vào bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2265. Chí Tôn Xương Tay. Chương 2265. Chí Tôn Xương Tay. Trong núi rừng, dưới thác nước. Lăng Tiên ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm. Vốn là, hắn ý định đi trước cứu Diệp Tiểu Thiền mẫu thân, sau đó mới một lần nữa ngưng tụ nguyên anh. Bất quá đi tới trên đường, linh hồn của hắn lại kịch liệt đau nhức khó nhịn, một số gần như hôn mê. Rơi 7 phút vào đường cùng, Lăng Tiên chỉ có thể ngừng chân trước đoàn tụ nguyên anh, lại đi cứu Diệp Tiểu Thiền nương. Cũng không biết nàng có thể không làm cho đều cái kia vài loại thần dược, nếu là tìm không thấy, có thể gặp phiền toái. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thân thể hắn có được đan đạo chí cao truyền thừa trong đầu thần phương vô số, bởi vậy, hắn đã tìm được một loại thích hợp nhất đan dược. Viên đan này tên là Tổ Anh, có thể hoàn mỹ đoàn tổ nguyên anh, cùng lúc trước đừng không khác biệt, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa vài phần. Bất quá, Lăng Tiên không có luyện chế Tổ Anh đan thần dược. Cho nên, hắn ủy thác Diệp Tiểu Thiền đi tìm. Chỉ mong, nàng có thể tìm tới. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nghĩ đến được từ đế lăng năm cái bảo vật, nhiều làm trò một chút tinh thần. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, năm quang cầu nổi lên. Lập tức, bảo quang tràn ngập, như một vòng mặt trời nhỏ, hừng hực chói mắt. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới đến các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng a. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nếu là bị tiến vào đế lăng là người nghe được, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Tại trong mắt những người kia, Lăng Tiên cũng không phải là bỏ ra rất nhiều sức lực, mà là không cần tốn nhiều sức, so với uống nước ăn cơm còn đơn giản hơn. Chấn Thiên Đại Đế chân tàng, luôn không khả năng phàm là tục chi vật a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay, hào quang tán đi, lộ ra diện mục chân thật. Về sau, hắn mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Chỉ vì, ngoại trừ một chương quyển gia cửu, còn lại 4 cái bảo vật đều là giá trị liên thành kỳ chân. Đệ nhất kiện là một cái lớn chừng bàn tay màu tím lư hương, mùi thơm thấm người, lại để cho Lăng Tiên tâm thần yên lặng, pháp lực tinh tiến một tia. Cứ việc chỉ là không có ý nghĩa một tia, ngay cả một phần ngàn vạn đều không có, nhưng cái này cũng tương đương kinh người. Kinh người nhất là, linh hồn hắn đau đớn giảm bớt vài phần, ý vị này, lư hương có 3 loại công hiệu. Một là bình tâm tính khí, hai là gia tốc tu luyện, ba là ăn cần săn sóc linh hồn. Không hổ là Chấn Thiên Đại Đế chân tàng, quả nhiên là hiếm có kỳ chân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía đệ nhị kiện bảo vật, dáng tươi cười nồng nặc vài phần. Đây là một điều đen kịt xiềng xích, không có công kích chi năng, cũng không có nhốt chi năng, nhưng mà có thể một mực tập trung khí tức. Có thể nói, xiềng xích là một việc cực tốt truy tung bảo vật, bình thường vô dụng, nhưng ở có chút dưới tình huống, lại có hiệu quả. Đúng vậy, ta đang cần một kiện truy tung bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với người khác mà nói, dĩ nhiên là công kích phòng ngự hai loại pháp bảo tốt nhất. Xiềng xích giống như gân gà. Nhưng hắn chính là một việc hình người pháp bảo, lại có thay đổi thất thường chu thiên hạ, bởi vậy đối với hắn mà nói công kích phòng ngự hai loại pháp bảo ngược lại không như phụ trợ bảo vật. Ngay sau đó, hắn đem lư hương cùng xiềng xích thu vào chữ vật đại, rồi sau đó nhìn về phía đệ tam kiện bảo vật. Đây là một tòa thuần trắng hoàn mỹ đài sen, đạo vận lưu chuyển, hào quang tràn ngập, ẩm ẩm ngưng tụ thành một cổ Phật bộ dáng. Đúng là Phật môn chí bảo, cổ Phật liên đài. Năm đó tại Bắc Đầu Tinh, Lăng Tiên đã từng một tòa cổ Phật liên đài, bất quá cùng người trao đổi một góc chí tôn binh, không nghĩ tới, hôm nay lại đạt được một tòa. Thứ tốt, nếu là đưa đi Phật môn, mặc dù là Phật môn bí truyền thần thông, ta cũng vậy có thể đọc qua. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đối với người khác mà nói cổ Phật liên đài chỉ là một kiện hiếm có kỳ trân, nhưng đối với người trong Phật môn mà nói, đây cũng là tín ngưỡng, không tiếc một đường cũng phải lấy được. Ngay sau đó, hắn đem cổ Phật liên đài thu vào chữ vật đại, ý định có cơ hội đi Phật môn trao đổi càng hữu ích bảo vật. Rồi sau đó, Lăng Tiên nhìn về phía thứ tư kiện bảo vật, dáng tươi cười nồng nặc hơn vài phần. Chỉ vì đây là một khối xương tay, chí tôn xương tay. Nó lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra kinh thiên động địa khí tức, giống như là chí tôn đích thân tới có quét ngang người đạo lĩnh vực oai. Này cốt chi chủ, rất có thể là cận đạo giả. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có chút vui sướng. Chí tôn cốt đã là giá trị liên thành, cận đạo giả cốt, càng là không thể đánh giá. Nó là cực tốt tài liệu luyện khí, không kém hơn cửu đại vô thượng tiên kim, nếu là Lăng Tiên đến luyện chế, tuyệt đối có thể đem luyện chế thành một kiện chí tôn binh. Đương nhiên, được có một vị trí chí tôn tế luyện, bằng không thì khá hơn nữa pháp bảo thiếu khuyết chí tôn bổn nguyên chi khí, cũng không khả năng lột xác thành chí tôn binh. Thứ tốt, chuyến này không uổng a. Lăng Tiên mỉm cười buông xuống tôn vinh xương tay bỏ vào trong túi. Về sau, nhìn hắn hướng cuối cùng một kiện bảo vật, chân mày cau lại. Chỉ vì quyển gia cầu không phải bảo vật, cũng không có văn tự, giống như là vô tự thiên thư. Tàng bảo đồ a. Nhìn xem chỗ trống vô tự quyển gia cầu, Lăng Tiên cau mày, nếu như là tàng bảo đồ mà nói. Mặt trên sẽ phải có đường lối, như thế nào trống giống. Mà thôi, ngươi cất trước đi. Lăng Tiên lông mày giãn ra, chẳng muốn suy tư. Chuyến này thu hoạch đã quá kinh người, mặc kệ quyển gia cừu có phải hay không tàng bảo đồ, cũng không đáng kể. Lư hương, xiềng xích, đài sen chí tôn xương tay, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, tuy nhiên hắn nguyên anh rách nát rồi, mà còn trúc tam sinh hồn đoạn, nhưng được cái này bốn cái kinh thế bảo vật cũng coi như đáng giá. Hiện tại thì nhìn Diệp Tiểu Thiền có thể hay không tìm được những thần dược kia, như là tìm ra, ta liền có thể cải tạo nguyên anh. Đến lúc đó, lại đi cứu nàng nương đạt được vô tâm hoa manh mối. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, tính tâm chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau 7 ngày, Diệp Tiểu Thiền từ trên trời giáng xuống, điềm điềm cười nói. Tiền bối, ta tìm được cái kia vài loại thần dược. Rất tốt, đem thần dược giao cho ta a. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, đã có cái kia vài loại thần dược, hắn liền có thể cải tạo nguyên anh, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Được. Diệp Tiểu Thiền tay trắng nõn nà vung lên 9 cây thần dược hiển hiện, mùi thơm ngát thấm người, sáng suốt chói mắt. Đúng vậy, đều là thượng giai phẩm chất. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Rồi sau đó lấy ra càn khôn đỉnh, chuẩn bị mở lô luyện đan. Tiền bối. Diệp Tiểu Thiền khuôn mặt ửng đỏ, nhăn nhó nói. Cái này vài loại thần dược đều là có giá trị không nhỏ, nhưng ta là táng gia bại sản. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, bật cười nói. Yên tâm, không thể thiếu của ngươi. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, rất nhiều không cần phải bảo vật hiển hiện. Lại để cho Diệp Tiểu Thiền đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên. Đủ chứ? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, 9 loại thần dược là cái hắn muốn, dĩ nhiên là sẽ không để cho Diệp Tiểu Thiền xuất tiền túi. Không gần đủ, hơn nữa còn có dư. Diệp Tiểu Thiền nhọn miệng cười. Hơn coi như là thù lao của ngươi đi, cũng không thể cho ngươi uổng công suất lực. Lăng Tiên nở nụ cười. Cái kia chính là đa tạ tiền bối. Diệp Tiểu Thiền ngon ngọt cười, đem chư nhiều bảo vật thu vào chữ vật đại, hỏi tiền bối là luyện đan sư. Không phải vậy, ta tự cũng không cho ngươi đi tìm cái này chín loại thần dược. Lăng Tiên cười cười, nói. Tốt rồi, yên tĩnh. Một ít, ta muốn khai lò luyện đan. Vừa nói, hắn thu lại dáng tươi cười, lòng bàn tay bốc lên thần hỏa. Tổ anh đan đẳng cấp rất cao, muốn luyện thành không là chuyện dễ dàng, nhất là tại linh hồn hắn kịch liệt đau nhức dưới tình huống càng là rất khó. Bởi vậy, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, không dám khinh thường chút nào. Diệp Tiểu Thiền cũng không dám phát ra âm thanh, ở một bên yên lặng chờ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2266, nhân họa đắc phúc, chương 2266, nhân họa đắc phúc. Trong núi rừng, dưới thác nước, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, cố nén đau đớn toàn lực luyện chế tổ anh đan. Nếu là hắn bình yên vô sự, luyện chế viên đan này không nói chơi, nhưng linh hồn của hắn bị trọng thương thời khắc đều truyền đến cõi lòng tan nát đau đớn. Dưới loại tình huống này, Lăng Tiên rất khó tập trung tinh thần. Cho nên còn chưa luyện chế đến cuối cùng, hắn liền đã thất bại. Quả nhiên, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có có ngoài ý muốn tại chú ý khó có thể tập trung dưới tình huống thất bại không thể tránh được. Hắn cũng không hề từ bỏ, cứ việc đây là một việc cực kỳ chật vật sự tình, nhưng hắn tin tưởng mình có thể làm được. Ngay sau đó, Lăng Tiên hít sâu một hơi, lần nữa khai lò. Đáng tiếc, lại thất bại. Luyện đan kiêng kỵ nhất chính là phân tâm, tại chú ý khó có thể tập trung dưới tình huống, muốn luyện ra đẳng cấp rất cao tổ anh đan, không thể nghi ngờ là khó như lên ngày. Bất quá, Lăng Tiên tín niệm không hề đồng dao động. Mặc dù hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lòng hắn lại vô cùng kiên định. Điều này làm cho Diệp Tiểu Thiền mắt lộ ra không đành lòng, nàng không phải đan đạo người trong, không biết Lăng Tiên tạo nghệ cao bao nhiêu, nhưng nàng biết rõ, đang đau nhức khó nhịn tình huống hạ luyện đan chính là từ muốn ăn đòn kích. Ngay sau đó, nàng chần chờ một chút nói. Tiền bối, bằng không chờ ngươi tốt một chút, mở lại lô luyện đan a. Ta cũng vậy muốn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Đáng tiếc, chỉ có cải tạo nguyên anh đau đớn mới có thể biến mất. Thì ra là thế. Diệp Tiểu Thiền đôi mi thanh tú cau lại, khó nén lo lắng. Không sao, chút chuyện nhỏ này còn khó không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lần nữa khai lò, chi bằng có thể làm cho mình hết sức chăm chú. Lúc này đây, hắn thuận lợi luyện chế đến cuối cùng, chỉ cần đem 9 loại tinh hoa của thần dược dung hợp một chỗ, liền đại công cáo thành. Nhưng mà, một bước này quá khó khăn, nhất là tại Lăng Tiên kịch liệt đau nhức khó nhịn dưới tình huống, càng là khó càng thêm khó. Cũng may, hắn tạo nghệ kinh thế, mấy lần tần lâm sụp đổ, đều bị hắn thành công hóa giải. Cuối cùng nhất, 9 loại tinh hoa của thần dược thành công dung hợp, biến thành một viên lớn chừng trái nhãn màu vàng đan dược. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tiểu Thiền thì là tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, luyện đan là cần thiết phải chú ý di cu mu mức độ tập trung, đừng nói là kịch liệt đau nhức khó nhịn, cho dù chỉ là phân tâm cũng không có khả năng thành công. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, ngươi quá biến thái. Diệp Tiểu Thiền ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không thèm để ý Diệp Tiểu Thiền. Hắn há miệng ăn vào tổ anh đan, lập tức, dược lực tan ra, bao phủ linh hồn của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên thả ra thần quang bảy màu, hừng hực chói mắt, sáng lạn chói mắt. Đầy trời thần quang ở bên trong, nguyên ảnh tiểu nhân hiển hóa, vừa bắt đầu chỉ là hư ảnh, nhưng theo thời gian trôi qua, nó lại dần dần ngưng thực. Sau nửa canh giờ, lăng tiên nguyên anh triệt để ngưng thực, lại hiện ra thế gian. Nó xếp bằng ở trong hư không, đạo vận lưu chuyển, hào quang đầy trời, thần bí lại bất phàm. Điều này làm cho lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì cải tạo nguyên anh đau đớn biến mất, cũng là bởi vì cổ tái sinh nguyên anh, so với trước kia bền bỉ vài phần. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đây cũng là bản chất tăng cường, ý nghĩa lăng tiên nguyên anh đã vượt qua cùng giai, đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, sắc mặt hồng nhuận vài phần, khí tức cũng dẹp yên ổn lại. Tốt thuốc thần kỳ. Nhìn qua như Phật giống như tiên nguyên anh, Diệp Tiểu Thiện mắt lộ ra kinh dị, cũng có vài phần hâm mộ. Lăng tiên ngưng tụ là đẳng cấp cao nhất bảy màu nguyên anh, tại cơ sở này bên trên tăng cường, ý nghĩa hắn nguyên anh phá vỡ hạn mức cao nhất, mặc dù là đồng dạng ngưng tụ bảy màu nguyên anh người, cũng so không được bên trên. Đúng vậy a, may mắn mà viên đan này. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không có viên đan này, hắn rất khó cải tạo nguyên anh, chớ nói chi là nhân họa đắc phúc. Xin hỏi tiền bối, viên đan này tên gì? Có thể hay không? Diệp Tiểu Thiền xấu hổ nói. Có thể hay không giúp ngươi luyện chế một viên? Lăng tiên mỉm cười, nói. Đừng suy nghĩ, ăn vào viên đan này điều kiện tiên quyết là đánh nát nguyên anh, ngươi xác định thừa nhận đến sao? Nghe vậy, Diệp Tiểu Thiền không nói. Không phải ai cũng giống như lăng tiên đồng dạng biến thái, có thể thừa nhận nguyên anh nghiền nát, nhớ ra bởi vậy vẫn lạc, vậy coi như cách được không bù đắp đủ cách mất. Đi thôi, đi cứu mẹ ngươi. Lăng tiên vương người đứng dậy, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Chỉ cần tìm ra tiểu thế giới kia bạc nhược yếu kém điểm, Diệp Tiểu Thiền liền sẽ nói cho hắn biết vô tâm hoa manh mối, đến lúc đó, hắn liền có khả năng giải trừ tam sinh hồn đoạn. Tiền bối mời đi theo ta. Diệp Tiểu Thiền tươi đẹp cười một tiếng, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Lăng tiên theo sát phía sau. Sau 7 ngày... Hai người hạ xuống trong một khu rừng rậm rạp, đặt chân một bước nơi đây, lăng tiên ánh sao con mắt liền phát sáng lên. Chỉ vì nơi đây bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh, sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt. Tốt chỗ thần kỳ, lại có cuồn cuộn không dứt ngũ hành chi lực. Lăng tiên cười nhạt, ngũ hành chi lực rất thông thường, vậy kỳ gì bảo địa đều có, nhưng ngũ hành chi lực tề tụ trên đất. Liền cực kỳ hiếm thấy. Còn đây là ngũ hành lâm, là chỉ qua chi thành nổi danh thần dị bảo địa, cũng là người người chỉ nghe tên đã biến sắc hung địa. Diệp Tiểu Thiền khuôn mặt ngưng trọng, đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện vẻ kiêng dè. Hung địa. Lăng tiên nhíu mày, tại trong cảm nhận của hắn, nơi đây tường hòa thần thánh, không có nửa điểm khí tức nguy hiểm. Đúng vậy, tại một loại đoạn thời kỳ, nơi này ngũ hành chi lực bình an vô sự. Diệp Tiểu Thiền trầm giọng nói. Nhưng đã qua trong khoảng thời gian này, ngũ hành chi lực sẽ gặp cuồng bạo, mặc dù là để cửu cảnh đại năng, cũng không kiên trì được bao lâu. Một thời gian ngắn tương sinh, một thời gian ngắn tương khắc a. Lăng tiên lông mày giãn ra, rốt cuộc minh bạch vì sao không người chiếm hữu chỗ này. Ngũ hành chi lực cuồng bạo uy lực thế nhưng mà rất khủng bố đấy, tựu giống với là không gian loạn lưu, mặc dù là để cửu cảnh đại năng cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu bảy e ba y như ta không có tính sai mà nói. Một ngày thời gian về sau, ngũ hành chi lực sẽ gặp cuồng bạo. Nói cách khác, ngày mai cái lúc này chúng ta phải ly khai, bằng không thì liền sẽ tao ngộ cuồng bạo ngũ hành chi lực. Diệp Tiểu Thiền thần sắc ngưng trọng, nói. Tiền bối kính nhờ, mời cần phải tìm ra tiểu thế giới kia bạc nhược yếu kém điểm. Ta sẽ hết sức. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía bên phải hư không, nói. Nơi đó chính là trong miệng ngươi tiểu thế giới a. Đúng vậy, ta trước liên hệ mẹ ta. Diệp Tiểu Thiền điểm nhẹ trán, rồi sau đó lấy ra một cái màu vàng ốt biển, thần quang lưu chuyển kỳ dị bất phàm. Đây là truyền âm loa. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị. Danh như ý nghĩa, vật này năng lực chính là truyền âm, mà kể cách xa nhau rất xa, cũng không quản lý thân ở đất, đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu câu thông. Nó không thuộc về pháp bảo, mà là trời sinh đất dưỡng kỳ chân, bởi vậy, nó thập phần hiếm thấy, siêu nhiên thế lực đều chưa hẳn có được. Tiền bối hảo nhãn lực. Diệp Tiểu Thiền nở nụ cười, hướng về phía ốt biển nói ra. Nương, ta tới cứu ngươi. Thoại âm rơi xuống, thật lâu không gặp đáp lại. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, ốt biển mới chán tỏa hào quang truyền ra một câu khó nén hư nhược lời nói. Tìm được Chu Thiên Nghi rồi hả? Đã tìm được, nương ngươi làm sao vậy rồi hả? Diệp Tiểu Thiền vội vàng nói. Không sao. Đạo hữu, làm phiền ngươi thi triển Chu Thiên Nghi tìm ra tiểu thế giới bạc nhược yếu kém điểm. Suy yếu ngữ điệu vang lên, câu đầu tiên là đúng Diệp Tiểu Thiền nói, câu thứ hai là đúng Lăng Tiên nói. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2267. Vô lực. Chương 2267. Vô lực. Nhưng Lăng Tiên nhưng lại không lộ ra dáng tươi cười. Bạc nhược điểm xác thực là tìm ra, chỉ cần đánh nát, liền có thể thoát ly hiểm cảnh, nhưng đánh như thế nào toái? Nếu là toàn thịnh thời kỳ, bạch y nữ tử ngược lại là có khả năng đem nổ nát, nhưng nàng giờ phút này đã là vô cùng suy yếu, làm sao có thể nghiền nát tiểu thế giới? Bạc nhược yếu kém điểm ta đã tìm được, ngay tại ngươi ngay phía trước lôi hải. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không thể làm gì. Đừng nói hắn chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, coi như là đệ cửu cảnh cường giả, cũng vô lực phá vỡ tiểu thế giới. Đã tìm được. Diệp Tiểu Thiền kinh hỉ, nói. Nương ngươi đã nghe được sao? Tiền bối hắn tìm ra bạc nhược điểm. Ta đã nghe được, đa tạ đạo hữu. Bạch y nữ tử nhích miệng lên, cười một tiếng khuyên thành. Chớ nóng vội cảm ơn ta, bạc nhược yếu kém điểm tuy nhiên đã tìm được, vốn lấy ngươi giờ phút này trạng thái có thể đánh ra toái tiểu thế giới sao? Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Dù sao cũng phải thử xem. Bạch y nữ tử cười nhẹ một tiếng, vạn trượng thần quang bốc lên, ngập trời hung uy mênh mông cuồn cuộn. Coi như chí tôn thức tỉnh chân thần lâm thế, kinh thiên oai vét sạch tất cả, làm cho cả tiểu thế giới đều chấn động lên. Lăng Tiên cũng phải động dung, trong lòng biết chính mình đánh giá thấp bạch y nữ tử. Tại trạng thái hư nhược xuống đều có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế, có thể nghĩ thời kỳ toàn thịnh nàng mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Tiểu thế giới không thể phá vỡ, cho dù đã tìm được bạc nhược yếu kém điểm, lấy bạch y nữ tử giờ phút này trạng thái cũng bảy, quy, một vô pháp đem đánh nát. Quả nhiên không được. Bạch y nữ tử thở dài, ánh mắt ảm đạm, khóe miệng chảy máu. Điều này làm cho Diệp Tiểu Thiền hoa dung thất sắc, một lòng chìm vào đáy cốc. Kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, bạch y nữ tử vô lực đánh vỡ tiểu thế giới, mà lấy nàng giờ phút này trạng thái cũng kiên trì không được bao lâu. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Thiền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cầu khẩn nói. Tiền bối, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Không phải ta không nghĩ cứu, mà là không có cách nào. Lăng Tiên cười khổ, hắn chỉ là một đệ bát cảnh tu sĩ cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đánh nát tiểu thế giới. Tiền bối ngươi thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Diệp Tiểu Thiền nhanh chóng nhanh muốn khóc, nói. Van cầu ngươi tiền bối, mau cứu mẹ ta a. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, không nói gì. Hắn nếu là có biện pháp, không ngại cứu ra bạch y nữ tử, nhưng hắn thật sự không có biện pháp. Tiểu Thiền, ngươi đừng làm khó vị đạo hữu này, hắn sau đó tận lực. Bạch y nữ tử thở dài, nói. Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có khả năng đánh nát tiểu thế giới, nhưng đáng tiếc, ta đã vô cùng suy yếu. Nương thực xin lỗi, là ta đã tới chậm. Diệp Tiểu Thiền con mắt hiện hơi nước, nước mắt hai hàng. Đứa nhỏ ngốc. Bạch y nữ tử ôn hòa cười một tiếng, mắt lộ ra không muốn. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, ngũ hành chi lực nên cuồng bạo. Ta không đi, ta phải bồi ngươi. Diệp Tiểu Thiền cố chấp lắc đầu, không muốn rời đi. Đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng nhau đạp vào hoàng tuyền sao? Bạch y nữ tử áng mắt ôn hòa, nói. Đi nhanh đi, nhớ rõ hoàn thành ngươi cùng vị đạo hữu này ước định, không còn gì để mất tín với người. Nương! Diệp Tiểu Thiền lệ rơi đầy mặt, tê tâm liệt phế. Đi thôi, nếu ngươi không đi, chính là không còn kịp rồi. Bạch y nữ tử thở dài, khó nén không muốn, cũng khó giấu tuyệt vọng. Ta nghĩ, ta có biện pháp. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, lại để cho bạch y nữ tử khẽ giật mình, cũng làm cho Diệp Tiểu Thiền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, vội vàng nói. Tiền bối, ngươi có biện pháp rồi hả? Phương pháp này chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía truyền âm ốt biển, nói. Ngũ hành chi lực lực lượng cuồng bạo mạnh bao nhiêu? Có thể so với chí tôn. Bạch y nữ tử ánh mắt hơi sáng, nói. Ngươi muốn mượn ngũ hành chi lực? Đúng vậy, ngũ hành chi lực có thể so với chí tôn, nếu là dẫn kỳ công kích bạc nhược yếu kém điểm định có thể đem tiểu thế giới đánh nát. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nắm chắc lớn hơn mấy phân ra. Đích xác có thể, nhưng làm sao dẫn ngũ hành chi lực công kích tiểu thế giới? Ta mệt ở chỗ này đã có 3 tháng, trong lúc ngũ hành chi lực cuồng bạo 7 lần đều là lách qua tiểu thế giới. Muốn dẫn ngũ hành chi lực công kích tiểu thế giới, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bạch y nữ tử cười khổ, căn bản không nhận thức vì chuyện này có thể thực hiện. Diệp Tiểu Thiền ánh mắt cũng ảm đạm xuống, ngũ hành chi lực một ngày cuồng bạo kỳ uy có thể so với chí tôn, làm sao có thể khống chế. Dưới tình huống bình thường tự nhiên là không thể nào, nhưng nếu là tìm được ngũ hành thạch liền có khả năng. Lăng Tiên mỉm cười, ngũ hành thạch chính là thế gian hiếm thấy kỳ chân cùng thời gian cùng loại, chỉ ở ngũ hành chi lực tề tụ mà lại nồng nặc địa phương sinh ra đời. Bởi vậy, nơi đây nhất định tồn tại ngũ hành thạch. Chỉ phải tìm được, Lăng Tiên liền có thể dùng cách này bố trí xuống trận pháp, khống chế ngũ hành chi lực. Ngũ hành thạch à? Bạch y nữ tử áng mắt hơi sáng, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm đi. Không nói trước nơi đây có hay không ngũ hành thạch, cho dù đã nhận được, cũng rất khó khống chế ngũ hành chi lực, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Ngay sau đó, bạch y nữ tử thở dài, nói. Đạo hữu, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, xin mang lấy Tiểu Thiền ly khai a. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, đem ánh mắt rời về phía Diệp Tiểu Thiền, nói. Ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin. Diệp Tiểu Thiền trịnh trọng gật đầu, nói. Nếu là tiền bối có thể cứu ra mẹ ta, ta coi như là đánh bạc cái này mệnh cũng đều vì ngươi cầm đến vô sinh hao phí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2268. Tánh mạng đảo ngược. Chương 2268. Tánh mạng đảo ngược thời không. Rất tốt. Được nghe Diệp Tiểu Thiền chăm chú ngữ điệu, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, chúng ta là chơi với lửa, nhớ ra ta đã thất bại, ngươi ta đều sẽ vấn lạc. Ta tin tưởng tiền bối. Diệp Tiểu Thiền chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Tiền bối ngươi cứ việc buông tay đi làm, cho dù nộp mạng, ta cũng vậy không oán không hối. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, như là tìm ra ngũ hành thạch, hắn liền có 7 thành nắm chắc, nếu là tìm không thấy, hắn liền sẽ buông tha cho. Bởi vậy, rơi xuống khả năng rất thấp. Đạo hữu, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng việc này quá mức nguy hiểm, ta không nghĩ ngươi đậu vào tánh mạng. Bạch y nữ tử than nhẹ, nàng biết rõ ngũ hành lực khủng bố, mặc dù là chí tôn cũng chưa chắc có thể khống chế. Ta sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Yên tâm đi, sự tình như không thể làm, ta sẽ buông tha cho. Nói xong, hắn không để ý tới nữa bạch y nữ tử, nhìn về phía ngũ hành lâm ở chỗ sâu trong. Bày trận điều kiện tiên quyết là tìm được ngũ hành thạch, bằng không thì, cho dù hắn trận đạo tạo nghệ cao tới đâu, cũng không cách nào khống chế ngũ hành chi lực. Chỉ mong, nơi đây sẽ tồn tại ngũ hành thạch. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn đã dò xét qua, chỗ rừng sâu ngũ hành chi lực nồng nặc nhất, có khả năng nhất sinh ra đời ngũ hành thạch. Bởi vậy, hắn hướng phía ngũ hành lâm ở chỗ sâu trong đi đến, Diệp Tiểu Thiền theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đi vào ngũ hành lâm ở chỗ sâu trong, thần sắc đã có biến hóa. Chỉ vì nơi này ngũ hành chi lực quá nồng đậm, một ngày cuồng bạo tuyệt đối có thể uy hiếp được chí tôn. Khó trách thế nhân chỉ nghe tên đã biến sắc, nơi đây xác thực đáng sợ. Lăng Tiên cảm khái, trong lòng biết lấy chính mình thực lực trước mắt tối đa cũng chính là có thể kiên trì 200 cái hô hấp. Tiện bối, nơi đây có thể có ngũ hành thạch sao? Diệp Tiểu Thiền tâm thần bất định hỏi. Sẽ có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngũ hành thạch hiếm thấy trên đời, chỉ có tại ngũ hành chi lực tề tụ, mà lại cực kỳ nồng đậm chi địa, mới có thể sinh ra đời. Lấy nơi này mức độ đậm đặc tuyệt đối có thể dựng dục ra ngũ hành thạch, hơn nữa là thượng giai tới phẩm. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn chi lực vết sạch tất cả thập phương. Mấy hơi thời gian về sau, ánh mắt của hắn như ngừng lại ngay phía trước một viên cổ thụ che trời bên trên. Tại Lăng Tiên trong cảm giác, viên này cây ngũ hành chi lực nồng nặc nhất, rất có thể tồn tại ngũ hành thạch. Ngay sau đó, hắn ngưng phong hóa kiếm, nghiền nát cổ thụ. Lập tức, một vật xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, phát ra ngũ sắc quang mang tựa như ảo mộng, sắc thái lộng lẫy. Đúng là cùng thời gian thạch đặt song song hiếm thấy gì bảo, ngũ hành thạch. Điều này làm cho Diệp Tiểu Thiền lộ ra dáng tươi cười, khó nén vẻ vui thích. Lăng Tiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ phải tìm được ngũ hành thạch, hắn liền có bảy thành nắm chắc khống chế cuồng bạo ngũ hành chi lực cứu ra Diệp Tiểu Thiền nương. Thật tốt quá, nương, ngươi rốt cuộc được cứu rồi. Diệp Tiểu Thiền vui đến phát khóc. Rồi sau đó duỗi ra thon thon tay ngọc, chụp vào ngũ hành thạch. Lập tức, ngũ hành lâm chấn động lên, vốn là tường và bình tĩnh ngũ hành chi lực, tại thời khắc này bỗng nhiên đã có cuồng bạo dấu hiệu. Giống như là bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên rơi hạ một tảng đá lớn tóe lên ngàn cơn sóng. Nguy rồi! Lăng Tiên biến sắc, trong lòng biết khối này ngũ hành thạch cùng nơi này ngũ hành chi lực hợp thành nhất thể, nếu là chuyển động. Sẽ gặp lại để cho ngũ hành chi lực cuồng bạo. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, ngăn cản Diệp Tiểu Thiền. Đáng tiếc, thì đã trễ. Ngũ hành thạch không có linh trí, cũng không có lực công kích, bởi vậy, Diệp Tiểu Thiền đơn giản đưa nó nắm trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ hành chi lực do tương sinh đi về hướng tương khắc, do bình tĩnh đi về hướng cuồng bạo. Oành! Long trời lở đất. Càn khôn lay động cuồng bạo ngũ hành chi lực vết sạch tất cả thập phương chấn đắc Diệp Tiểu Thiền phun máu tươi tung tóe, vô lực rơi xuống. Lăng Tiên cũng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Thật sự là quá cường đại, tuy nhiên trong nháy mắt uy năng không kịp, nhưng cuồn cuộn không dứt dưới, ngay cả chí tôn đều gánh không được. Tiền bối, cái này là chuyện gì xảy ra, ngũ hành chi lực tại sao lại sớm cuồng bạo? Diệp Tiểu Thiền thất kinh. Bởi vì ngươi động khối này ngũ hành thạch. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn không nghĩ tới Diệp Tiểu Thiền động tác nhanh như vậy, nói cầm thì cầm, ngay cả chuẩn bị cho hắn thời gian đều không có. Tiền bối, ta có lỗi với ngươi. Diệp Tiểu Thiền vành mắt đỏ lên, hổ thẹn cũng có sợ hãi. Ngũ hành chi lực quá kinh khủng, chỉ trong nháy mắt, liền làm cho nàng trọng thương ngã gục. Dĩ nhiên là làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Trách không được ngươi, không nên tự trách. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, việc đã đến nước này trách cứ Diệp Tiểu Thiền không có chút ý nghĩa nào. Cái kia bây giờ nên làm gì? Diệp Tiểu Thiền hỏi. Chỉ có thể đánh bạc. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nếu là có thể tại trước khi vẫn lạc, bố trí xuống khống chế ngũ hành lực trận pháp, vậy liền có thể thoát ly hiểm cảnh. Nhưng cái này rất khó. Hắn tối đa cũng chính là có thể kiên trì 200 cái hô hấp, cho dù hắn là trận đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy bố tòa tiếp theo đẳng cấp không thấp thần trận. Tiền bối thực xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Diệp Tiểu Thiền con mắt hiện hơi nước, lã chã trực khóc. Nước mắt không giải quyết được vấn đề gì, ngươi nếu là đúng ta có xấu hổ thuận tiện tốt sống sót, đem vô tâm hoa cho ta. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, đang mang sinh tử, hắn tất phải giành giật từng giây, đem hết toàn lực. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, đầy trời trận văn hiện hiện, hướng phía một tòa thần trận phương hướng chuyển biến. Trận này tên là đấu chuyển tinh di, có thể khống chế thiên nhiên lực lượng, ví dụ như không gian chi lực, lực lượng thời gian. Bất quá, không cách nào khống chế tu sĩ lực lượng, bởi vì cái kia nguyên ở bản thân, không thuộc về thiên nhiên. Cho nên, đấu chuyển tinh di trận giống như gân gà, nhưng tại lúc này, đây cũng là cây cỏ cứu mạng. Vốn là, Lăng Tiên ý định bố trí xong chỉnh đấu chuyển tinh di trận, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm khống chế ngũ hành chi lực, nổ nát tiểu thế giới. Bất quá giờ phút này, hắn sau đó không có thời gian. 200 cái hô hấp ở trong, như là không có thể khống chế cuồng bạo ngũ hành chi lực, hắn 71 mơ hay cùng với Diệp Tiểu Thiền đều phải chết. Liều mạng. Lăng Tiên thần sắc kiên định, điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa hiển hiện, nhưng cũng không phải bao phủ chính mình, mà là che ở Diệp Tiểu Thiền. Nàng chỉ là đệ thất cảnh tu sĩ, ngay cả một châm ngừng đều chống đỡ không ra, nếu không phải bảo vệ nàng, Lăng Tiên cũng đừng nghĩ đạt được vô tâm hoa. Đa tạ tiền bối. Có điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa bảo hộ, Diệp Tiểu Thiền nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt viết đầy nghĩ mà sợ. Ngũ hành chi lực thật sự là quá kinh khủng, ngắn ngắn mấy hơi thời gian, liền đả thương nặng của nàng ngũ tạng lục phủ, dĩ nhiên là làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Cầu nguyện đi, ta như có thể thành công, không chỉ có ngươi ta có thể sống sót, cũng có thể cứu ra mẹ ngươi. Lăng Tiên hai tay huy động, vô tận trận văn hiển hiện, dần dần hướng phía đấu chuyển tinh di trận diễn biến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngũ hành chi lực tàn phá thiên địa, lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, kinh mạch đều đoạn không ít. Diệp Tiểu Thiền càng là mạng sống như treo trên sợi tóc, một số gần như tử vong. Cứ việc có điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa bảo hộ, nhưng nàng tu vi quá thấp, có thể kiên trì hơn 70 cái hô hấp đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Còn lại một châm ngừng. Lăng Tiên yên lặng kế tính toán thời gian, có đắng chát, cũng có bất đắc dĩ. Chỉ vì một châm ngừng không phải đấu chuyển tinh di trận thành hình thời gian, mà là tánh mạng hắn còn thừa thời gian. Có thể nói tánh mạng của hắn sau đó tiến nhập đảo ngược thời không, nếu không phải có thể ở một châm ngừng trong thời gian, khống chế cuồng bạo ngũ hành chi lực, vậy hắn sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Cho nên, Lăng Tiên giành giật từng giây, không dám khinh thường chút nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2269. Nghiền nát. Chương 2269. Nghiền nát. Ngũ hành lâm ở chỗ sâu trong cuồng bạo ngũ hành chi lực tàn phá thiên địa, lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, cực tốc suy bại. Bất quá, lay không nhúc nhích được tín niệm của hắn. Việc đã đến nước này, không đơn thuần là vì cứu Diệp Tiểu Thiền nương cầm đến vô tâm hoa, càng nhiều nữa là vì sống sót. Bởi vậy, Lăng Tiên giành giật từng giây, tận suất toàn lực. Thời gian lặng lặng trôi qua, mỗi một ngừng thời gian đều dài đằng đẵng, cũng đều dày vò. Ngũ hành chi lực thật là đáng sợ, lại để cho Lăng Tiên thương thế cực tốc tăng thêm, 50 ngừng về sau, hắn đã mình đầy thương tích, máu me khắp người. Diệp Tiểu Thiền càng là thê thảm, đã đến mức độ cùng đường bí lối. Muốn chết rồi a. Diệp Tiểu Thiền buồn bã cười một tiếng, sinh lòng tuyệt vọng. Thứ nhất là nàng sau đó cảm nhận được tử vong tới gần, thứ hai là nàng không cho rằng Lăng Tiên có thể ở ngắn ngủn trăm ngừng trong thời gian bố tòa tiếp theo thần trận. Việc này thật sự là quá khó khăn, coi như là tạo nghệ kinh thế trận đạo đại tông sư cũng không khả năng thành công. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tiểu Thiền lại trừng lớn hai con ngươi. Chỉ vì nàng nhìn thấy đấu chuyển tinh di trận hình thức ban đầu. Ý vị này, Lăng Tiên tiếp cận thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thay đổi càn khôn. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, vung tay lên, ngũ hành thạch thoát ly Diệp Tiểu Thiền khống chế, đã rơi vào trận văn trung tâm. Lập tức, đấu chuyển tinh di trận phóng xuất ra thần quang năm màu, hừng hực chói mắt chiếu sáng vòng trời. Điều này làm cho Diệp Tiểu Thiền tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Tại của nàng trong nhận thức biết, trăm ngừng thời gian bố tòa tiếp theo thần trận chỉ có thể tồn tại ở trong mộng. Mà giờ khắc này, vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của nàng, có thể nào không cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiểu Thiền ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một chí cao vô thượng thần minh, có kính sợ, cũng có sùng bái. Về sau, nàng liền lộ ra dáng tươi cười, ít nới lòng. Bất quá, Lăng Tiên thì không có cười, càng không có nửa điểm thư giãn. Đấu chuyển tinh di trận đúng thật là thành hình, nhưng có thể không khống chế ngũ hành chi lực còn là một ẩn số chưa biết. Chỉ mong trận này có thể khống chế ngũ hành chi lực, bằng không thì chính là thật không có hy vọng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, toàn lực thúc giục đấu chuyển tinh di trận. Oành! Thần quang năm màu lưu chuyển, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, chỉ trong nháy mắt, liền định trụ toàn bộ rừng rậm ngũ hành chi lực. Rồi sau đó, ngũ hành chi lực hội tụ thành một dòng lũ lớn, được đấu chuyển tinh di trận hấp thu. Thấy thế, Lăng Tiên rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười yên lòng. Tuy nhiên còn chưa hoàn toàn hấp thu, nhưng cái này lại ý nghĩa hy vọng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, định có thể đem ngũ hành chi lực hoàn toàn hấp thu. Tiền bối, ngươi thành công. Diệp Tiểu Thiền vui đến phát khóc, không che giấu chút nào mình sùng bái. Hết cách rồi, Lăng Tiên cử động lần này có thể nói thần tích, coi như là trận đạo đại tôn sư nghe xong cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, thành công. Nhìn qua thu nạp ngũ hành lực đấu chuyển tinh di trận, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng đích cử thạch rốt cuộc rơi xuống. Thật sự là quá nguy hiểm, nhưng phàm là có một chút phạm sai lầm, hắn cũng có hình thần câu diệt. May mắn, Lăng Tiên không có phạm sai lầm. Cái này muốn cảm tạ hắn nhấp nhô kinh nghiệm, tu đạo nhiều năm, hắn thường thấy sóng to gió lớn, mặc dù là cấp tốc, hắn cũng có thể gắng giữ tỉnh táo. Đan đạo tạo nghệ kinh người, trận đạo tạo nghệ cũng không thể tưởng tượng nổi, tiền bối, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bổn sự. Diệp Tiểu Thiền kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên, chỉ cảm thấy hắn chính là một đoàn sương mù, cao thâm bảy giúp mạc chắc, khó có thể thấy rõ. Đã không có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thân kiêm tám vị vô thượng chân tiên truyền thừa hắn, bổn sự có thể nhiều lắm. Kinh người hơn chính là, hắn mọi thứ tinh thông, nhất là bốn đạo, phù, trận, đan, ý. Càng là trèo lên trước khi đại tôn sư tới cảnh giới, có thể nói là khoáng cổ thước kim. Không tin. Diệp Tiểu Thiền dí dòm trừng mắt nhìn, nói. Của ngươi trộm thuật cũng là thần hồ kỳ kỹ, kinh thế hãi tục. Có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, nên cứu mẹ ngươi. Nghe vậy, Diệp Tiểu Thiền mắt lộ ra chờ mong, cũng toát ra vài phần tâm thần bất định. Đấu chuyển tinh di trận tuy nhiên thu nạp ngũ hành chi lực, nhưng chưa hẳn có thể làm cho ngũ hành chi lực mặc kệ nó, cho dù có thể cũng không nhất định có thể đánh nát tiểu thế giới. Không cần phải lo lắng, chỉ cần đấu chuyển tinh di trận có thể hấp thu ngũ hành chi lực, liền đồng đẳng với là thành công. Đã nhận ra Diệp Tiểu Thiền khẩn trương, Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó hai tay kết ấm thúc giục đấu chuyển tinh di trận. Lập tức thần trận sáng lên như một vòng bất diệt kiêu dương, sáng chói chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận ngũ hành chi lực tuôn ra, như trước khủng bố y cựu cuồng bạo. Bất quá, không có giống trước đó giống như bình thường tàn phá thiên địa, mà là như một dòng lũ lớn, hướng phía hư không cuồng dũng tới. Điểm rơi đúng là trong tiểu thế giới lôi hải, hoặc là nói là bạc nhược yếu kém điểm. Bạch. Một âm thanh giòn tan, hư không vỡ ra, mơ hồ có thể thấy được phong hỏa lôi điện tuyệt đại giai nhân. Điều này làm cho Diệp Tiểu Thiền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới ngũ hành chi lực, vậy mà thật sự có thể phá vỡ tiểu thế giới. Lăng Tiên cũng có hoan hỉ, bất quá, không có kinh hãi. Hắn đã sớm ngờ tới, ngũ hành chi lực có thể phá vỡ tiểu thế giới, bằng không, hắn cũng sẽ không biết phí sức. Đương nhiên, trước ngũ hành chi lực không có khả năng phá vỡ tiểu thế giới, bởi vì uy lực thì phân tán, mà đi qua đấu chuyển tinh di trận chỉnh hợp, lực lượng liền ngưng ở hơi có chút. Tựu giống với thâu thiên thần thủ, phân tán sức đầy, khẳng định không bằng ngưng ở một chút khiển trách lực cường đại. Sầm sầm sầm. Ngũ hành chi lực cuồng mãnh như sông, dung chuyển trời đất, không gián đoạn oanh kích tiểu thế giới. Dần dần, khe hở càng lúc càng lớn, bạch y nữ tử cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể đã gặp nàng trên mặt đẹp vẻ giật mình. Hơn 10 ngừng về sau, bạc nhược yếu kém điểm triệt để nghiền nát, toàn bộ tiểu thế giới cũng theo đó tan rã. Cùng lúc đó, Lăng Tiên khép kín đấu chuyển tinh di trận, không còn là phóng thích ngũ hành chi lực. Diệp Tiểu Thiền nương suy yếu tới cực điểm, đừng nói là hóa thành một đảo nước lũ ngũ hành chi lực, cho dù chỉ là một tơ cũng có khả năng đã muốn mạng của nàng. Mẹ! Diệp Tiểu Thiền thân hình như gió, đem bạch y nữ tử ôm vào trong ngực, nước mắt thấm ướt hai người xiêm y. Không khóc, không sao, một đường đều đi qua. Bạch y nữ tử ôn nhu cười một tiếng, khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Muốn Diệp Tiểu Thiền cảm xúc ổn định lại về sau, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên thở dài. Hậu sinh khả úy a, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự làm được. May mắn. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Cầm đến ngũ hành thạch có lẽ là may mắn, nhưng khống chế ngũ hành chi lực, nhưng lại thật đả thật năng lực. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Nàng không biết tình huống cụ thể xuống, nhưng nàng tin tưởng, khống chế cuồng bạo ngũ hành chi lực gian nan đến mức nào. Mặc dù là quét ngang người đạo lĩnh vực chí tôn, cũng chưa chắc có năng lực như thế. Ta là mượn ngũ hành thạch, nếu không có vật ấy cùng ngũ hành chi lực đồng căn đồng nguyên, ta không có khả năng thành công. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Đó cũng là bổn sự, Tiểu Thiền nhìn không ra trận này tinh diệu. Ta lại có thể nhìn ra. Bạch y nữ tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, thông qua đánh chuyển tinh di trận đoán ra Lăng Tiên là trận đạo đại tông sư. Nhìn ra là tốt rồi, không cần phải nói ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngăn cản bạch y nữ tử nói tiếp đi. Được, ta không nói. Bạch y nữ tử nở nụ cười, nói. Ăn cứu mạng, ta Diệp Hoa thường ghi nhớ trong lòng trọn đời không quên. Ngươi cảm tạ quá sớm, chờ ngươi chính thức thoát hiểm, lại cảm tạ cũng không muộn, bất quá, ngươi không có cơ hội này. Lạnh như băng một câu vang vọng, sát ý như nước thủy triều, bay thẳng trời cao.